Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 541. Trạch đấu tiểu năng thủ. 40. Vương Phi, hỏa đều phải đốt tới lông mày. Vì sao ngài còn như thế? Quân Nghiên nói. Vì sao ta còn bình tĩnh như thế là đi? Này không phải là không có nguyên do. Nếu vương gia ngày ngày ở ta chỗ này ngủ lại, kia sẽ khiến cho hậu viện bất mãn. Ta đây thai khẳng định là không bảo đảm. Nếu vương gia ngủ lại khác sân, ta đây trong bụng thai nhi mới có thể càng thêm củng cố. Nói như vậy, ngươi hiểu chưa? Chi vị thở dài, tuy rằng như thế, vẫn là đối vương phi danh dự có nhất định ảnh hưởng a. Ảnh hưởng, không quan hệ đau khổ, có kia quan tâm công phu còn không bằng hảo hảo qua ngày. Đúng rồi, giúp ta đi theo quản gia nói một tiếng, ngày mai làm cho ta tỷ tỷ nhập vương phủ, ta muốn cùng nàng hảo hảo nói chuyện, chi vị lĩnh mệnh phải đi. Quân Nghiên sườn nằm ở ngủ tháp thượng nghỉ ngơi, hôm nay cái ánh nắng tươi sáng, cực tốt cảnh xuân chớ để cô phụ. Quân Nghiên đứng dậy, thân cái lười thắt lưng, liền đến đình viện đi thuận gió mát, trùng hợp, gặp Hình Xuân Hương. Hình Xuân Hương hôm nay bị Định Vương luân phiên truyền triệu. Ngày là quá Mỹ tư tư, nhìn thấy Quân Nghiên một người ở đình trung ương thừa lương. Không khỏi trong lòng đắc ý, nàng đi tới, cấp Quân Nghiên được rồi thi lễ. Nói, Vương Phi tỷ tỷ vạn phúc. Nga, nguyên lai là Hương thị thiếp à, mau tới đây. Theo giúp ta cùng nhau ngắm hoa, Hình Xuân Hương khiêu khích nói. Không xong, muội muội ta chờ hội yếu đi cấp vương gia châm trà. Xin thứ cho muội muội tạm thời không thể cùng tỷ tỷ, Nga. Đi thôi, gặp Quân Nghiên vẫn cứ là một bộ chuyện không liên quan chính mình bộ dáng. Hình Xuân Hương tức giận trong lòng, cả giận nói, ngươi cho là ngươi vẫn là ngày xưa vương phi sao? Hiện tại ngươi tựa như cá trong chậu. Một điểm năng lực phản kháng đều không có. Đúng vậy, quyền to đã ném cho Nhu Trắc Phi. Hiện tại Quân Nghiên trừ bỏ một cái vương phi danh phận. Thật đúng là cái gì đều không có. Thức ăn tuy rằng không phải là kém cỏi nhất, nhưng là rau xanh. Cháo trắng như vậy tiếp đón. Thật đúng không coi nàng là thành là vương phi xem kia. Thật rõ ràng là bị Nhu Trắc Phi cấp nhằm vào. Bất quá đâu. Không thịt ăn cũng không quan trọng, Quân Nghiên có thể đi trong đình viện câu cá ăn, nàng sẽ không theo Hình Xuân Hương thông thường so đo, nói xong. Mời trở về đi, ngươi tưởng thật không một điểm ghen tị. Quân Nghiên nói, bổn vương phi có cái gì hảo ghen tị, dù sao bổn vương phi trong bụng hoài nhưng là ngày sau thế tử. Vương gia nhất thời tức giận, cũng sẽ không thể cùng bổn vương phi bụng không qua được a. Như thế lời nói thật, Hình Xuân Hương phẫn hận bất bình, nàng nhưng là đã quên Quân Nghiên còn có một bụng, trong bụng thịt thủy chung không xong, là khối trong lòng bệnh. Nàng cười nói, vương phi tỷ tỷ nếu không ghét bỏ lời nói, đi thiếp thân đình viện, thiếp thân bồi ngươi hảo hảo ngắm hoa thực sự coi nàng ngốc. Nhìn không ra Hình Xuân Hương là muốn trừ bỏ nàng bụng thịt sao? Quân Nghiên còn chưa nói. Gặp Hình Xuân Hương chi đi rồi nha hoàn, chỉ biết không ổn, này góc chỗ, cố tình là nhân ít nhất, nếu Hình Xuân Hương đối nàng động thủ, chẳng sợ Quân Nghiên sau khi tỉnh lại khóc kể một phen. Cũng là không có chứng cứ, không thể lấy Hình Xuân Hương làm sao bây giờ. Hiện tại nàng không cần trước kia, thân mình nặng rất nhiều, nếu muốn ứng phó một cái thiếu nữ tử nhưng là có thể. Khả Hình Xuân Hương là cái hiện đại tinh anh, của nàng vật lộn thủ đoạn có thể dây sát hậu viện hết thảy cơ thiếp. Xem nàng hướng tới Quân Nghiên đi tới, Quân Nghiên linh cơ vừa động, nói, muội muội cũng đừng quên, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau a. Hình Xuân Hương làm bộ như không hiểu bộ dáng. Từng bước một tới gần, tỷ tỷ nói cái gì, muội muội không hiểu đâu. Quân Nghiên cố ý chỉ núi giả sau lưng, nhẹ giọng nói, ta vừa rồi thấy Nhu Trắc Phi bội nhi trốn ở bên trong. Nếu muội muội đối tỷ tỷ động thủ lời nói, tỷ tỷ trong bụng thai nhi khó giữ được, kia muội muội khẳng định sẽ bị bội nhi cử báo trở thành kẻ chết thay. đến lúc đó Nhu Trắc Phi có thể tọa hưởng ngư ông thủ lợi. Hết chương.